Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cho đã biến thành cô gái thôn quê nghèo rớt mồng tơi, cô cũng vẫn là tiểu tiên nữ người kia gặp người yêu lần này Diệp Thư Hoa có thể đắc ý, bởi vì anh tống bản về nhân phẩm dáng vẻ tài năng, hoặc là gia đình bối cảnh cũng không kém bất kỳ người cũ nào ở đời trước của cô. Mà cô cũng không còn là người xinh đẹp giàu có đời thứ hai, có thể chống cha lại có thể liều với mẹ, vì thế ung dung hái đóa hoa lạnh lùng này, cảm giác thành công của Diệp tiểu muội tăng cao trước nay chưa từng có. Diệp tiểu muội vừa tự mình say sưa, lại vừa quyết định không thể phụ lòng tâm ý của anh Tống, vô cùng đương nhiên xông tới chỗ đồng chí Vương Thúy Phân đề nghị. Mẹ, quá tốt rồi, chúng ta cũng xiên thịt anh Tống mang đến cùng nướng lên đi. Mẹ ngửi giò heo nướng đi rất thơm. Thịt heo đương nhiên cũng không kém. Ngày hôm nay rốt cuộc là ngày thần tiên gì, chẳng những có giò heo nướng mong đợi chừng mấy ngày, còn có thịt nướng. Diệp tiểu muội còn chưa được mẹ cho phép, vậy mà bản thân đã thèm ăn chảy nước miếng ròng ròng rồi. Đường lúc này, Vương Thúy Phân không chút lưu tình phá vỡ ảo tưởng của cô. Nghĩ hay nhỉ, thịt của tiểu Tống không phải cho con ăn, mẹ nấu bát thịt kho tàu cho cậu ấy. Còn phải mang về ký túc xá thanh niên trí thức nữa. Cái gì? Diệp Thư Hoa hoàn toàn trợn tròn mắt. Trên đời lại có hành động như vậy. Quả thực lật đổ tam quan. Ánh mắt khó có thể tin truyền từ Vương Thúy Phân tới Tống Thanh Huy. Trước đó Tống Thanh Huy không phản bác. Hiện tại thì càng không tiện phản bác. Đành ba phải thế nào cũng được khách sáo nói. Thím Diệp quá khách sáo rồi. Thím cũng không phải khách sáo. Tiểu Tống cũng đừng khách sáo. Coi như nhà mình. Cứ chơi vui đừng gò bó. Mắt thấy mặt trời xuống núi, lúc này Vương Thúy Phân cũng gấp gáp vào nhà bếp nấu cơm nấu ăn, hoàn toàn không dành quan tâm Diệp tiểu muội, chỉ dặn dò Tống Thanh Huy vài câu rồi vội vã rời đi. DTV Terong sân bỗng chốc lại yên tĩnh, anh cả Diệp và anh hai Diệp còn tiếp tục hết sức chăm chú nướng móng giò. Nhưng mà Diệp Thư Hoa bị đánh nát tam quan trong thời gian ngắn cũng không dán lại được. Hóa ra thanh niên trí thức Tống thấy tay nghề mẹ cô tốt, cô ý mời đồng chí Vương Thúy Phân giúp đỡ nấu, nhưng cô lầm tưởng thịt này là tín vật tỏ tình. Diệp tiểu muội lời thề son sắt hiện tại cũng xấu hổ rồi. Thế nhưng làm cô thất vọng nhất vẫn là thịt bị ngâm rồi. Theo cách nói của mẹ cô, cho dù là nấu thịt kho tàu xong cũng không có phần của bọn họ, bởi vì nhà bọn họ không còn thịt tươi. Trong phút chốc Diệp Thư Hoa khổ sở tột đỉnh, không thể làm gì khác hơn là hóa bi thương thành động lực. Hết sức chuyên chú nướng giò heo, đây là an ủi cuối cùng của cô. Thế nhưng khi móng giò nấu xong lên bàn, Diệp Thư Hoa phát hiện trên bàn ăn có thịt, có cá, có trứng gà, quả thực là phong phú như ăn Tết. Diệp tiểu muội vừa vui mừng lại ương bướng, thầm thì với mẹ cô. Mẹ nói là thịt kho tàu phải chừa cho anh Tống mang về ký túc xá thanh niên trí thức mà, đây lại là cái gì? Vương Thúy Phân không chút nào đau lòng gõ trán con gái ngốc. Đây là cái gì hả? Đây là thịt của chúng ta, mời khách có thể sử dụng thịt của khách sao, còn đúng là đầu gỗ. Được rồi, gừng càng già càng cay, Diệp Thư Hoa không dám lại ra tay trên đầu Thái Tuế, xoa xoa cái trán yên lặng tìm chỗ phía dưới người cha đội trưởng, đây gần như thành chỗ ngồi của cô. Bởi vì cô gây ra chuyện cười mà Vương Thúy Phân phải bất đắc dĩ giải thích với Tống Thanh Huy một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tống à? Thịt của cháu thím cũng nấu xong rồi, dùng hộp cơm mà chú Diệp mang đi lúc công xã họp, như vậy không bị hôi, sạch sẽ vệ sinh, lúc cháu trở về đừng quên mang đi. Lúc này Tống Thanh Huy mới ý thức được, trước đó anh có lòng tin thịt kho tàu lên bàn cũng không chạy thoát cái miệng của Diệp tiểu muội nên mới không có phủ nhận đề nghị của vợ đội trưởng, nhưng đã quên thím Diệp chỉ có thể càng hiểu rõ. Tiềm lực của Diệp tiểu muội hơn anh, vì thế sẽ không bưng hết thịt kho tàu lên. Vào giờ phút này, Tống Thanh Huy sắp bị sự ngu ngốc của mình làm khóc, thật sự giống như từ khi tiếp xúc với Diệp tiểu muội, anh cứ thỉnh thoảng phạm loại sai lầm cấp thấp này. Trân trọng thông minh, rời xa Diệp tiểu muội, Tống Thanh Huy nghĩ như thế, trên mặt cũng bình tĩnh sửa chữa. Thím Diệp khách sáo nhiệt tình như vậy, cháu thực sự băn khoăn, vẫn nên bưng phần ấy tới đây mọi người cùng nhau ăn đi ạ. Ăn còn dư thì cháu lại mang về, không cần chừa hết cho cháu. Cách chương